Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Tiểu Yên bạn học mụ mụ. Nhỏ Diệp, mưa càng rơi xuống càng lớn, khả năng này là tới gần 20 năm qua lớn nhất một trận xuân vũ. Một nữ nhân thở nhẹ tiếng ở một bên vang lên, ngay sau đó, một người mặc áo mưa. Tay cầm chồng chất dù nữ nhân xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Tiên sinh ngượng ngùng, đứa nhỏ nói, cả ngày la hét muốn cho Tiểu Yên học thêm, người mặc áo mưa nữ nhân tràn đầy áy náy nói. Sau đó đem chồng chất dù đưa cho mình con trai. Không sao, có rảnh rỗi có thể tới nhà chúng ta ngồi một chút, nói. Diệp Chân ngón tay nhẹ lật ra, đưa ra một tấm danh thiếp. Sau đó thuận lợi lôi kéo tay của Tiểu Yên rời khỏi. Tiểu Yên muốn ăn cái gì linh thực? Diệp Chân cúi đầu nhẹ giọng nói. Tiểu Yên muốn ăn tiểu hoa A-di làm cháo trứng muối thịt nạc. Tiểu Yên dương lên khuôn mặt nhỏ. Cùng Diệp Chân nhìn nhau. Trong mưa to, một màn này lộ ra đặc biệt có yêu. Chỉ là vừa mới nói chuyện với Diệp Chân nữ nhân lại gặp phải phiền toái. Vương lão bản, xin ngài buông ra, chúng ta muốn về nhà, nữ nhân muốn rời khỏi. Nhưng bất đắc dĩ trước mắt cái mặt này da dày phải chết nam nhân gắt gao đem kéo lại tay lái. Tiểu Trương A, năng lực nghiệp vụ của ngươi là công ty của chúng ta tốt nhất. Thân là giám đốc, ta cho xe của ngươi ngươi không nên, cho ngươi phòng ngươi cũng không cần. Ngươi rốt cuộc muốn ra sao mà, trên mặt người đàn ông mang theo vẻ bất đắc dĩ. Tay lại đặt ở nữ nhân trên bờ vai, còn nhéo nhéo, nữ nhân trong nháy mắt cau mày, đánh rớt nam nhân tay, sắc mặt có chút khó coi nói, ta chỉ cần ta nên được bộ kia điểm là được, trước mắt cái này heo mập quản lý trong lòng có chủ ý gì? Trong lòng nàng nhất thanh nhị sở, đơn giản chính là muốn khiến nàng khâm phục phụ, nhưng nàng có điểm mấu chốt của mình. Nếu như không phải là vì con trai cái này cao học phí, đã sớm đi ăn máng khác. Ai u, nam nhân chợt kêu thảm một tiếng, hai tay che lấy hạ bộ, sắc mặt thống khổ, không cho phép khi dễ mẹ ta. Trương Diệp không biết lúc nào từ xe điện bên trên xuống tới, lại một cái quay đầu rút, bắt lấy con nào đó cùng hắn không chênh lệch nhiều chim nhỏ. Nam nhân ngăn trở là mình bung dù tài xế, chuẩn bị dạy dỗ Trương Diệp cử động, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, đưa tay bắt lấy tay nữ nhân, nhẹ giọng nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện coi như xong. Nhưng ngươi làm mẫu thân, làm công ty nhân viên, dù sao cũng phải cùng ta ăn bữa cơm bồi tội đi. Ngươi buông ra, nữ nhân muốn thu tay lại. Nhưng chỗ nào bù đắp được một cái heo mập lực lượng. Trương Diệp muốn cứu được mụ mụ, nhưng lại bị tài xế bắt lại. Ngươi mau buông ta ra con trai. Ta đi theo ngươi, thấy con trai sắc mặt thống khổ. Thân là mẫu thân cây kia dây cung trong nháy mắt đứt đoạn. Mặc dù thực tế trong xã hội cũng không có trong phim ảnh loại đó hắc sáp hồi. Nhưng trước mắt vương quản lý này thủ hạ nhưng lại có một đám du côn lưu manh. Ngày thường đi làm đều trốn tránh vương quản lý. Không nghĩ tới hôm nay lại học cửa trường học nhiều người như vậy đối phương còn dám làm như thế. Người ta không muốn cùng ngươi ăn cơm. Ngươi như thế miễn cưỡng thật không tốt. Nữ nhân cùng vương quản lý quay đầu lại. Diệp Chân chẳng biết lúc nào lại vòng trở lại. Một tay chấp dù. Một tay lôi kéo không có túi xách nhỏ Diệp Yên. Ngươi là ai? Biết ta là ai không? Còn có chuyện của lão tử liên quan gì tới ngươi? Cút nhanh lên. Vương quản lý buông nữ nhân ra ngón tay hướng về phía Diệp Chân. Khoan hãy nói. Rất có như vậy một luồng khí thế. Nếu như người bình thường, thật là có khả năng bị hù dọa. Diệp Chân mặt mỉm cười, không thèm để ý đầu này heo mập. Nhẹ giọng nói, Trương Diệp mụ mụ, ta đưa ngươi trở về đi. Cảm ơn, đạt được cơ hội. Nữ nhân nhanh mang theo Trương Diệp đi tới bên người Diệp Chân. đồng thời trong lòng cũng có chút bi thương, thầm nói, nếu như trong nhà có nam nhân mà nói, nơi nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tiểu Yên, người đã đến cứu ta. 8 tuổi Trương Diệp đứng ở trước mặt Tiểu Yên cười ngây ngô hình ảnh. Diệp Trần cũng cảm thấy trong lòng có thú vị. Ngươi đừng đi. Trong lòng Vương quản lý nổi giận, tự giác bị rơi xuống mặt mũi. Cao lớn vạm vỡ thể tích trực tiếp hướng vọt tới Diệp Trần phía sau. Đưa tay muốn bắt bả vai Diệp Trần, chuẩn bị bằng thể trạng ưu thế cho trước mắt tiểu tử này một chút giáo huấn. Nhưng Diệp Trần lại giống như là sau lưng mọc ra mắt kính. Đưa tay bắt lấy đại thủ này xoay người uốn éo. Vương quản lý kêu thảm một tiếng. Cánh tay bị đè ép khoanh ở phía sau. Theo Diệp Trần một cước đá vào mập mạp này trên mông. Làm cho tất cả mọi người cũng bị mất nghĩ tới chính là. Mập mạp này vậy mà lăng không bay xa 2-3 mét. Đâm vào trên cửa một cỗ xe lao vụt, đem kiếng xe đều đụng bể. Ta đi, Tiểu Yên ba ba của ngươi vậy mà lại công phu. Trương Diệp duỗi thẳng cái cổ, trợn mắt hốc mồm hướng bên cạnh Tiểu Yên nói. Trương Diệp mẫu thân cũng là không sai biệt lắm. Trương lớn cặp mắt, Bạch Tịnh nhẹ tay che lấy miệng nhỏ. Hừ, cái này có cái gì? Công phu của ta chính là cha ta dạy. Tiểu Yên ngạo kiều dương lên cằm nhỏ. Cùng gặp Diệp Trần lúc trước cái loại này bị sợ hãi bé thỏ trắng bộ dáng đơn giản tưởng như hai. Người, xe của ta, người đặc biệt gõ cũng lên cho ta a. Vương quản lý da dày thịt béo. Diệp Trần cũng không nghĩ tới đá chết hắn. Nhưng thấy được vỡ vụn kiếng xe trái tim chợt lạnh. Diệp Trần liếc mắt nhìn xuống hướng về phía trước 2 bước tài xế. Tài xế kia thuận lợi lại lui trở về. Mẹ hai người 100 cân thể trọng đều bị người một cước đạp bay. Ta cái này đi lên còn không phải muốn chết. Tài xế thầm nghĩ, phế vật vô dụng. Vương quản lý không lo được nhiều lắm. Ngay cả Diệp Trần rời đi cũng không có phản ứng. Chẳng qua là nhìn trước mắt vỡ vụn kiếng xe lạnh mình. Quản lý, ngài có thể như vậy à? Tài xế ở bên tai Vương quản lý nói. Đúng à, ta đặc biệt gõ thế nào không nghĩ tới chiêu này. Chẳng qua tiểu tử kia ở đâu ở? Trong mắt Vương quản lý lộ ra một tia âm tàn. Ây, đây là tiểu tử kia cho Trương tiểu thư danh thiếp, tài xế đem lôi kéo. Từ Trương Diệp mẫu thân túi rơi ra mặt phẳng nhặt lên. Hắn ở Thu Diệp Hồ. Thu Diệp Hồ, có chút quen tai, Vương quản lý cau mày nói. Chẳng qua bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Nhanh móc ra điện thoại. Không bao lâu, điện thoại thông, Huy thiếu gia, là ta, Tiểu Vương a, cái kia, còn không, chẳng qua có chuyện, không biết từ chỗ nào toát ra cái tình địch. Đi lên đánh cho ta một trận, sau đó ngài xe, kiếng xe cũng cho đánh nát. Ai, được, tài xế nhanh xông tới, Vương Tổng, lớn nhỏ nói như thế nào? Vương quản lý cười lạnh một tiếng, nói với giọng tức giận, lớn nhỏ nói để chúng ta chờ. Hắn một hồi liền đến, sau đó, bàn đặc biệt gõ, bên này xảy ra chuyện gì Diệp Trần lười nhác quản, chẳng qua trong mắt Diệp Trần cũng lộ ra có chút cổ quái nụ cười. Đa tạ tiên sinh vừa rồi giải vây. Nữ nhân cảm kích nhìn về phía Diệp Trần. Không cần, Diệp Trần mỉm cười nói nhỏ là. Sau đó xe thuận lợi tự động mở ra bãi đỗ xe. Đứng tại bên người Diệp Trần, Tiểu Yên tạm biệt. Trương Diệp tiểu gia hỏa này ngồi ở phía sau tòa đưa tay hướng Tiểu Yên chào hỏi. Tiểu Yên lại là hạ xuống cửa sổ xe vung lên tay nhỏ. Hướng nữ nhân nói, A-di tạm biệt. Tạm biệt. Trên đường, Diệp Trần nhẹ giọng nói, nha đầu, không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy liền học được nói yêu thương. Có tiền đồ à, người ta nơi nào có. Ba ba oan uổng Tiểu Yên, liền Trương Diệp cái kia áp chế dạng, ai muốn cùng hắn nói yêu thương à, nói nhiều phải chết. Người nhưng không có lớn hơn bản lãnh, luôn luôn thích xính cường, phiền đều phiền chết người. người ta vậy sẽ chẳng qua là không quen nhìn A-di bị đầu kia heo mập khi dễ mà thôi. Tiểu Yên cố gắng biện giải cho mình nói. Ba ba đều hiểu, chẳng qua các ngươi còn quá nhỏ. Muốn nói mà nói, chờ tốt nghiệp trung học, hoặc là lên đại học bàn lại cũng không muộn. Còn có thể tuyệt đối không nên khiến tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Diệp Chân lời nói thấm thía nói. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới chính là lời nói này vậy mà đem Tiểu Yên cho làm khóc. Thế nào đều dỗ không xong loại đó. Lại tiểu nha đầu vừa về tới nhà liền hướng Lầu Các chạy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.